Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 4, căn hộ cũ, íp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bán hàng còn muốn nói nữa, bị đồng bọn từ đầu đến cuối bên cạnh ngăn cản. Cậu ta liền không nói gì nữa, yên lặng mở gói gia vị lên, chờ mì gói ngâm nước. Ân Hành từ trong kho kéo ra hai cái ghế màu xám mang ra đưa cho bọn họ, sau đó lấy rẻ lau tùy ý lau. Bọn họ liền đặt mông ngồi xuống nhanh chóng hút mì, hai người tựa hồ đang gấp rút. Một người hút mì nhanh hơn một người, thậm chí thanh niên ít nói hơn một bậc. Hai người đưa lưng về phía Ân Hành, cô ngồi trước quầy thu ngân uống canh thịt băm còn lại, tiện tay sửa sang lại sổ sách, trong lòng sửa sang lại suy nghĩ đồng thời, tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua ót bọn họ lại rất nhanh rời đi. Cô đặt dưới sổ sách trong tay im lặng nằm một cái chìa khóa hình phẳng treo. Đây là vừa rồi khi lau ghế từ trên người thanh niên ít nói thuận theo. Đầu bút rơi trên giấy. Xào xạc, vang lên, cô thở ơ suy nghĩ một số vấn đề. Chỉ là một ngày mà thôi, cư dân trò chơi liền chủ động hoặc bị động tiết lộ cho nàng rất nhiều tin tức. Hầu hết về người chơi, một số ít không liên quan đến người chơi nhưng dường như không có gì để làm với nhau. Cho đến nay, cộng với chính mình, cô có thể xác định 9 người chơi. 3 người chơi còn lại có 2 người đang chờ xử lý và 1 người chưa biết. Đợi đêm nay có thể phân biệt thật giả. Người không biết kia không biết là quá mức cẩn thận hay không có gia nhập thăm dò, tóm lại không có đầu mối. Mặc dù trò chơi không nói rõ người chơi không thể bại lộ thân phận, nhưng nếu đã đưa ra thiết lập nhân vật, như vậy tất nhiên có chỗ cần phải tuân thủ và khắc chế. Mà sau khi bỏ lỡ thời gian mở cửa hàng thông thường của Tiểu Hy, chỉ số nguy hiểm cô bại lộ thân phận người chơi liền tăng vọt. Nhưng cũng may nhật ký của chủ nhân ban đầu mặc dù tầm thường, nhưng có những nơi có thể được sử dụng. Trong đó, rượu trong quán rất dễ bán, A Trần mỗi buổi tối đều phải ra ngoài mang rượu cho A Cổ. Đồng Đồng rất đáng yêu, thích ăn đường, nhưng sâu răng không thể ăn nhiều. Mỹ Mỹ mua thuốc tránh thai mỗi ngày. Ai, cứ tiếp tục già như vậy thì làm sao bây giờ? Mỹ Mỹ nói rằng cô ấy không có ý định nuôi con. Dưới lầu hai tiểu ca mang đi bộ dạng tốt, chính là song sinh không dễ nhận lắm. Những câu tương tự như, nhận rõ cặp song sinh, Tiểu Trương chững chạc, Tiểu Vương hoạt bát hơn một chút, thích nói chuyện. Lặp đi lặp lại, được cô ghi nhớ trong lòng, trở thành công cụ tốt nhất để cô hành động thuận lợi. Mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng liền phát hiện ra nhược điểm bại lộ thân phận. Người bại lộ thân phận sẽ bị cư dân trò chơi truyền ra ngoài, hơn nữa khó có thể tiếp cận cư dân. A Trần đối đãi với đôi tình nhân kia chính là như vậy. Ngay từ đầu thân thiết chào hỏi bọn họ, lúc phía sau rời đi lại chưa từng để ý tới. Cũng may nàng cũng không có ở A Trần lúc đầu cố ý hay vô tình thăm dò mà đánh rơi sợi xích. Nhưng, nghĩ đến nhật ký, nàng có chút đáng tiếc, mấy trang ở giữa quyển sách bị xé rách, chỉ còn lại một chút mảnh vụn chưa thanh lý sạch sẽ. Chân chính chạm tới hạch tâm thông quan hẳn là ở trong đó, hiện tại lại khó có thể biết được. Bất quá cũng sắp thông quan, nàng nghĩ. Trong lòng phác họa mạch lạc mông lung. Không lâu sau, hai người trẻ tuổi uống hết nước canh quay đầu, thấy cô cúi đầu xử lý sổ sách, liền rời đi, người trong đó nói nhiều hơn chào hỏi, người còn lại liên tiếp quay đầu lại nhưng không mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bóng đêm dày đặc, các cửa hàng nhỏ vẫn đang mở cửa, nhưng ít người vào cửa hàng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiêu vũ ở quảng trường trống cách đó không xa cũng đã đều đóng cửa. Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc trở về chỗ ở của mình. Trấn nhỏ hẻo lánh này cơ hồ đã không còn người đi bộ, trong bóng đêm mênh mông chỉ có đèn đường lúc sáng lúc tối lóe lên, sau đó từ dưới đèn đường thò ra một cái đầu, thoạt nhìn có vẻ lén lút. Sau khi xác nhận không có ai, người kia mới hoàn toàn từ phía sau ngõ đi ra, sau đó nhanh chân chạy như điên về phía cửa hàng. Ân Nhuệ đang phục vụ tại quầy thu ngân, viết vẽ trên giấy. Cô sắp xếp suy nghĩ của mình, đầu bút viết trên giấy, Tiểu Minh, Tiểu Hồng, Vĩ Tử, Đồng Đồng, Lão Cao, Tiểu Cao, nhân viên chuyển phát nhanh, bác gái, Tiểu Trương. Đang chờ xác định, Mỹ Mỹ, đang chờ xác định, không rõ, chỉ là tầm mắt của cô cũng không hoàn toàn đặt ở trên sổ ghi chép, mà là phân ra một nửa lực chú ý nhìn ngõ nhỏ ở góc đường, đó là con đường tất yếu phải đi qua từ căn hộ đến nơi này. Sau khi người phụ nữ cô chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, cô ghi lại một khoản cuối cùng, hơn nữa khép lại quyển sổ, mỉm cười nghe chuông gió vang lên, nhìn một nữ nhân trẻ tuổi từ ngoài cửa vọt vào, tóc tai bù xù. Cô gái này mặc váy ngắn và đi dép lê, lúc chạy vào thỉnh thoảng kéo làn váy xuống phía dưới, khuyên tai màu đen, lệ đường màu sắc ảm đạm, mắt trắng vàng, tinh thần không phấn chấn mà bước chân phù phiếm, nghiễm nhiên là một bộ dáng phóng túng dụ, xê vọng quá độ. Sau khi tiến vào, cô gái mượn động tác chọn đồ nói bóng nói gió hỏi một số chuyện. Nhưng biểu tình cùng mục đích của nàng đều quá rõ ràng, vẻ mặt cũng có chút bối rối cùng khủng hoảng, trong lời nói khắp nơi lộ ra vẻ xa lạ cùng bất an đối với khu vực này. Nàng liền nhanh chóng ở trong lòng cho nàng xứng đôi thân phận. Mỹ Mỹ, trước đây nơi này đã xảy ra chuyện gì rất đáng sợ sao? Lời nói của nữ nhân thật sự là quá tệ, muốn cực lực che giấu thân phận người chơi mới không ra vào ban ngày, nhưng vừa mở miệng liền bại lộ. Ân Hành tự nhiên làm bộ như không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào không thích hợp của cô gái, theo ý cô gái đem tất cả nội dung cô muốn biết đều tiết lộ ra. Mỹ Mỹ hỏi qua một ít tin tức sau đó nhanh chóng cầm một ít đồ ăn nhanh rời đi, lúc đi ra khỏi cửa hàng còn nhìn bốn phía để xác nhận không có ai, không biết Ân Hành vẫn nhìn bóng lưng cô rời đi. Ân Hành suy đoán cô gái này hẳn là giống như mình, trí nhớ hoàn toàn không có, lần đầu tiên tiến vào loại trò chơi xa lạ này. Bất quá nàng không có bất kỳ năng lực ngụy trang của mình, thế cho nên chỉ dám nửa đêm đi ra tìm hiểu tin tức, thậm chí tìm hiểu đến người chơi khác, liền không thể không gánh chịu hậu quả không tưởng tượng được. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân yếu ớt này lại đi mà trở về, lấy một loại tư thái chật vật bị truy sát từ trong bóng đêm vọt vào. Tóc rối bời, biểu tình sợ hãi, nước mắt chảy xuống mặt, môi dưới sự hoảng sợ cực độ không ngừng run rẩy. Mỹ Mỹ gần như liên tục bò vào cửa hàng, thế nhưng Ân Hành không có ở phía sau nàng nhìn thấy bất luận cái gì, vô luận là người, hay là một ít thứ gì khác. Nàng không biết đây là vì sao, hỏi Mỹ Mỹ, lời nàng nói cũng điên đảo bốn cái ấp úng, chỉ nói gặp quỷ, lại không miêu tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của cô gái vô cùng kịch liệt, hốc mắt rưng rưng, đồng tử hơi co rút, trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng dưới những câu hỏi của Ân Hành lại không chịu nói ra nàng đến tột cùng là vì sao biến thành như vậy. Ân Hành không nói thêm gì nữa, chỉ mang theo nụ cười ôn nhu trấn an cô, chậm rãi cô bình tĩnh lại. Ánh mắt lướt qua thân thể nàng còn có chút run rẩy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Ân Hành nhàn nhạt, suy tư rốt cuộc nàng gặp phải tồn tại khó nói gì. Hơn nữa còn làm cho nàng đặc biệt hoảng sợ. Xác suất lớn nàng cũng không có cùng cái kia tồn tại chính diện gặp nhau. Nếu không nhìn cô gái yếu đuối, thoạt nhìn cũng không quá thông minh như này, không có khả năng thành công quay trở lại nơi này. Cách chương